Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, heo đều có thể nghĩ minh bạch, Tu La Vương sẽ không biết rõ. 2 năm sau, trong Sát Lục Chi Đô, băng lãnh khí tức làm cho người ngạt thở. Hồ Liệt Na ngồi tại An Tĩnh gian phòng, trong tay cầm một đóa vàng óng ánh cúc hoa. Đây là Lộ Viễn đưa nàng tiên thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nàng đi vào Sát Lục Chi Đô đã 3 năm thời gian. 3 năm này nàng tại loại này thị sát hoàn cảnh bên trong không hề giống những người khác đồng dạng. Có loại kia gần như sụp đổ cảm giác. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là cái này tản ra kim sắc quang mang Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Chính là bởi vì có đóa hoa này tồn tại, mới khiến cho nàng có thể tại 3 năm này thời gian bên trong bảo trì lý trí. Hiện tại nàng đã trở thành địa ngục sát lục tràng minh tinh đồng dạng nhân vật. Ở chỗ này nàng có một cái vang dội xưng hào, địa ngục sứ giả. Cho tới hôm nay, nàng đã thu được 99 phen thắng lợi. Cự ly bách thắng khiêu chiến địa ngục sát lục tràng còn thừa lại 1 trận. Bất quá có một tên được xưng là Tu La Vương, thành tích cùng nàng không sai biệt nhiều, chỉ so với nàng ít thắng 1 trận. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi người kia chính là một mực bị võ hồn điện truy sát Đường Tam. Chỉ là nàng cũng không có xác thực chứng cứ. Nàng ý đồ tiếp cận người này, nhưng cái này được xưng là Tu La Vương gia hỏa tựa hồ đang vô tình hay cố ý trốn tránh nàng. Hắn cũng 99 thắng a. Theo phía ngoài tiếng kinh hô vang lên, Hồ Liệt Na lẩm bẩm nói. Suy tư qua đi, nàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Tu La Vương đã 99 thắng. Âm lãnh nữ sinh tại trong âm u vang lên. Ta biết rõ. Một cái dáng vóc nam nhân cao lớn ngồi tại một tấm to lớn trên ghế. Toàn thân bị một cái to lớn màu đỏ tươi áo choàng bao khỏa. Sắc mặt tái nhợt, một đôi hoàn toàn con mắt đỏ ngầu. Vương, nếu như người này ngày mai lấy thêm trận tiếp theo thắng lợi, hắn có thể hay không lựa chọn khiêu chiến địa ngục lộ? Một tên nữ tính theo trong âm u đi ra. Bản này chính là hắn mục đích tới nơi này. Sát Lục Chi Vương trầm mặc một lát sau nói. Kia nhóm chúng ta muốn hay không khai thác hành động? Tại trong Sát Lục Chi Đô người đều không hy vọng thấy có người khiêu chiến địa ngục lộ. Bởi vì, mỗi một tên sát thần xuất hiện đều sẽ đối Sát Lục Chi Đô tạo thành một lần nguy cơ. Hành động như thế nào? Tu La Vương cùng địa ngục sứ giả là 2 vị khác sát thần đưa tới. Nhóm chúng ta nếu là đối 2 người kia khai thác hành động, vạn nhất bị biết rõ, vậy đối nhóm chúng ta Sát Lục Chi Đô tới nói mới là đả kích chí mạng. Sát Lục Chi Vương giọng nói băng lãnh. Nếu như 2 người kia không phải sát thần đưa tới, hắn mẹ nó đã sớm giết chết. Còn cần chờ đến bây giờ. Kia nhóm chúng ta phải làm gì? Tại Sát Lục Chi Đô ngụ ngôn trên tường viết. Sát thần giáng lâm. Địa ngục tai nạn. Mấy lần trước sát thần xuất hiện cũng quấy đến Sát Lục Chi Đô tổn thất nặng nề. Tên này người. Mặc áo đen nữ tính lần nữa cung thân nói. Yên tâm đi. Bọn hắn đều là tới đây thu hoạch sát thần lĩnh vực, sẽ không đối nhóm chúng ta Sát Lục Chi Đô tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đừng quên, ngàn năm trước đó nhóm chúng ta cùng võ hồn điện thế nhưng là có hiệp nghị. Nhóm chúng ta Sát Lục Chi Đô thay bọn hắn giam giữ tội ác tày trời người. Võ hồn điện có thể dễ dàng tha thứ nhóm chúng ta tồn tại. Nếu như Sát Lục Chi Đô hủy diệt, đối võ hồn điện trăm hại mà không một lợi. Đối với Sát Lục Chi Đô tồn vong vấn đề, Sát Lục Chi Vương cũng không lo lắng. Về phần tổn thất không thể tránh được, mỗi một lần thông quan địa ngục lộ đều sẽ đối Sát Lục Chi Đô tạo thành tai nạn. Nhưng những này cũng tại Sát Lục Chi Đô trong giới hạn chịu đựng. Địa ngục sứ giả là võ hồn điện đưa tới, nhưng Tu La Vương cũng không phải. Ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không đối nhóm chúng ta Sát Lục Chi Đô làm chút gì. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, 2 đạo huyết hồng sắc quang mang đã theo Sát Lục Chi Vương trong mắt phun ra mà ra. Không khí chung quanh rõ ràng trở nên sền sệt bắt đầu. Mùi máu tanh nồng đậm tứ tán bay tán loạn. Người cho rằng Tu La Vương là Sa Điêu A. Hắn đến bất quá chỉ là thu hoạch sát thần lĩnh vực. hủy diệt nơi này đối với hắn có chỗ tốt gì? Nhìn xem những cái kia tội ác tày trời người cùng những cái kia bị vây ở chỗ này tà hồn sư ra. Ngoài hô hố đấu la đại lục, loại này heo đều có thể nghĩ thông suốt đạo lý. Ngươi cho rằng Tu La Vương sẽ không minh bạch chưa? Sát Lục Chi Vương tức giận. Vương vĩ đại, địa ngục sứ giả muốn gặp ngài. Một tên người hầu theo ngoài cửa đi đến. Quỳ trên mặt đất cung kính nói. Để cho nàng đi vào. Sát Lục Chi Vương do dự một chút vẫn là quyết định gặp. Địa ngục sứ giả dù sao cũng là võ hồn điện đưa tới. Sát Lục Chi Vương, ta muốn gặp ta lão sư. Hồ Liệt Na sau khi vào cửa đi thẳng vào vấn đề. Nàng càng nghĩ, vẫn là cho rằng Tu La Vương chính là đường tam. Hiện tại nàng cần phải làm là đem chuyện này thông cáo cho nàng lão sư. Địa ngục sứ giả, nơi này là Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Vương lạnh lùng nói. Ngươi không cần giả ngu. Thân phận của ta ngươi không có khả năng không biết rõ. Ta tìm ta lão sư có chuyện rất trọng. Yếu. Hồ Liệt Na nói lần nữa. Địa ngục sứ giả. Ngươi hẳn là biết rõ Sát Lục Chi Đô quy củ. Chỉ có thông quan địa ngục lộ người mới có tư cách đi ra Sát Lục Chi Đô. Nhóm chúng ta không có quyền lợi liên hệ sát thần. Chỉ có thể nhường sát thần tìm đến nhóm chúng ta. Sát Lục Chi Vương cũng không hề nói dối. Mà lại coi như hắn có thể liên hệ đến võ hồn điện cũng sẽ không đi làm. Cái này trong lúc mấu chốt địa ngục sứ giả muốn liên lạc với võ hồn điện. Khẳng định phải ra yêu con thiêu thân. Hồ Liệt Na nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn ly khai. Nàng biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nơi này dù sao cũng là Sát Lục Chi Đô. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lòng nàng đã có lập kế hoạch. Muốn đuổi tại Tu La Vương trước đó thông qua địa ngục lộ. Dạng này nàng liền có thể ra ngoài mật báo. Nhường võ hồn điện người đến đây vây quét cái này ghê tởm hỗn đản. Nghĩ tới đây giấu tay của nàng hướng bên hông chữ vật hồn đạo khí. Kỳ nhung thông thiên cúc nàng một mực không có bỏ được ăn. Vì có thể có càng lớn nắm chắc thông quan địa ngục lộ. Là thời điểm phục dụng cái này chu tiên thảo. Tinh đấu đại xâm lâm. Hạch tâm khu vực. Cha. Người cái gì thời điểm đưa ta một khối hồn cốt a? 2 năm, đối với một cái 1 tuổi nhiều đứa bé còn nói, một việc không có khả năng nhớ kỹ 2 năm, nhưng Lộ Tiểu Vũ làm được, bởi vì hắn ném đi một khối hồn cốt. Với hắn mà nói, chuyện sự tình này có thể so với thiên đại. Đừng nghe ngươi đại minh bá bá Hồ Liệt Liệt, cha làm sao lại muốn ngươi hồn cốt đây? Không có sự tình. Lộ Viễn một tay ôm Lộ Tiểu Vũ, một tay cầm vò rượu uống. 2 năm thời gian Lộ Tiểu Vũ lại cao lớn không ít. Có thể mẹ cũng nói ngươi cầm ta hồn cốt, mẹ sẽ không gạt ngươi. Lộ Tiểu Vũ quệt mồm biểu đạt bất mãn của mình. Cha, ngươi nơi đó không phải có một khối hồn cốt à? Liền cho ta thôi. Nhị Minh bá bá trước mấy ngày dạy ta đi săn. Có thể ta liền một cái con chuột cũng bắt không được. Ta cảm thấy khẳng định chính là không có hồn cốt vấn đề. Lộ Tiểu Vũ chớp khát vọng mắt to. Vậy ngươi trước nói cho ba ba. Ai nói cho ngươi có một khối hồn cốt tồn tại? Lộ Viễn nạp khó chịu. Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Hắn còn tính toán đợi Lộ Tiểu Vũ 6 tuổi thức tỉnh võ hồn thời điểm đem khối này hồn cốt lấy ra. Làm lễ vật đâu? Là Tiểu Vũ A-di. Nàng sẽ không gạt ta. Lộ Tiểu Vũ ngây thơ nói, nguyên lai lại là cái này thỏ nhỏ, nhìn ta trở về làm sao trừng trị nàng, chấm ngoặc kép, cha, người khác rất ức hiếp Tiểu Vũ A-di. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.